Chương 5. 0327 đặc biệt không may. Tiêu Mục cùng Đoạn Nguyệt chạy tới lúc, một chút liền nhìn thấy Long Hồi dẫn một đám người, chính lề mà lề mề mặt mũi tràn đầy món ăn hướng trên bờ chạy tới. Một tên tuổi ước chừng 17-18 tuổi thanh niên giao nhân, lảo đảo bò lên bờ, ngẩng đầu một cái vừa lúc đối đầu Kiều một cặp kia lạnh lẽo đạm mạc ánh mắt. Con hàng này dọa đến khẽ run rẩy, trong tay tam xoa kích bang lang một tiếng mất trên mặt đất, kém chút nện vào ngón chân của mình đầu. Đoạn Nguyệt Tiên lặng kéo ra khỏe miệng, âm thầm buồn cười liếc nhìn bên cạnh tiểu mặt than. Mặt đơ không phản ứng chút nào nhìn qua trước mắt cả đám, khỏe miệng như có như không treo lên một vòng ý lạnh. Như thế nào đây là bị ngươi tổ mẫu phái người một đường đánh giết trở về rồi? Ca Long Hương Vận một nhận được tin tức, lập tức liền chạy tới. Lúc này cũng không kịp cùng tiểu mặt than tranh cãi, vội vàng chạy tiến lên, duỗi tay vịn chặt đầy người chật vật, tựa như khí lực hao hết Long Hồi. Ca ca, sắc mặt của ngươi khó coi như vậy, là bị thương dô y sao không? Không có việc gì, Long Hồi khí tức thô trọng hồng hộc hai cái, vị Long Hương vận tay. Thật vất vả tải cao một cước thấp một cước dấm lên bờ tới. Vừa đạp lên xốp tuyết động, cả người hắn liền thân thể nghiêng một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất. Long Hương vận một tiếng ca ca, trách móc phải có chút gà bay chó chạy cảm giác tiểu mục diện không biểu lộ nhìn xem hai người bọn họ. Nghe tin chạy tới An Vô Song cùng Phó Tam Công Tử thì liếc nhau, có chút ép không được khỏe miệng ý cười. A thật kỳ quái, làm sao thấy được Long Hồi xui xẻo như vậy? Trong lòng có loại sảng khoái cảm giác đâu, Long Hồi na y xui xe hó hải tử, đại khái mỗi lần nhìn thấy tiểu mặt than, cũng sẽ không có cái gì tốt vật khí. Đánh ra hắn đời này hảo vận, tại gặp được mặt đưa lúc, tất cả đều hao hết đi. Tiểu mặt than nhìn hắn một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bước nhanh hướng về bên bờ biển chạy tới. Diệp Di nghiêng Diệp kéo lấy lung la lung lay nghiêng Tuyết Tuyết, mới từ trong nước biển bò lên đi ra. Nàng còn chưa kịp chơi sạch sẽ áo quần trên người mình, liền nhìn thấy Kiều Kiều hướng các nàng chỗ này chạy tới. Nghiêng Diệp hết sức cao hứng, Kiều Kiều, lại gặp mặt. Hòn đảo này nhìn qua còn rất rộng rãi. Nghiêng Diệp nữ vương lấy ra một đầu không gian linh khí, cười nói với Kiều Mục, xem ra về sau thật dài một đoạn thời gian, nước ta thượng hạ còn sót lại hơn 3.000 dân chúng, liền muốn xin khoan dung Kiều Kiều nha. Vui lòng cực kỳ. Kiều Mục khẽ gật đầu. Tốt lắm, Kiều Kiều. Chúng ta lời khách sáo cu nở dê đừng nói trước. Ngươi nhìn một cái chỗ nào có thể an trí bọn họ những người này, ta trước đem bọn hắn thả ra lại nói. Không gian này linh khí, ở bên trong không thể vượt qua 12 canh giờ. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, được nhanh đem bọn hắn thả ra, nếu không sẽ ra nhiều loạn lớn. Nghiêng Diệp nữ vương nói. Không gian bên trong 10 phần chật hẹp, đánh giá lúc này người trên người, tất cả mọi người rất khó chịu. Được. Tiêu Mục không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là gật gật đầu, mười phần quả quyết xoay người, dẫn Nghiêng Diệp nữ vương hướng động rộng rãi phương kia đi đến. Phía trước trong chúng ta tìm được cái rất lớn động rộng rãi, che gió tránh mưa cũng không thành vấn đề. Tiêu Mục nói nói, cùng võ đài lớn như vậy, dung nạp 3.000 người là dư xài. Chỉ là địa phương tương đối âm ú ẩm ướt, còn cần các vị tốt tốt quản lý một phen. Tiêu Mục bước chân dừng lại, nhẹ nói, Diệp Di cần gì? Cứ mở miệng là được. Nghiêng Diệp cao giọng cười to, giống chúng ta dạng này nước mất nhà tan, có thế có cái dung thân chỗ, đã là rất không tệ, chỗ nào còn sẽ có cái gì khác yêu cầu. Trước dàn xếp lại lại nói,